Tổng tài cuồng vợ, chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, chính là anh để cô ấy đến phải không? Mạc Tây Quyết nhìn người bảo vệ mặc thường phục trước mặt, giọng nói lạnh nhát. Cậu Mạc, tôi cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. Người đó cúi đầu xuống, dưới bóng đèn chiếu rọi, chiếc đồng hồ trên tay anh ta không ngừng phát sáng, có thể nhìn ra là anh ta đang run sơ. Khóe miệng của Mạc Tây Quyết nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Khá Lâm, anh vừa giơ tay ra thì cảnh sát trưởng liền đưa tập tài liệu cho anh. Mạc Tây Quyết lật tài liệu ra xem, ngước mắt lên nhìn, giọng nói tràn đầy mỉa mai. Thành tích của anh thật không tồi. Bị cắt chức, ngược đãi tù nhân và nhận hối lộ. Người đó sợ quá mà suýt chút nữa đổ người xuống. Cảnh sát trưởng, nói đi, dựa theo pháp luật nên xử lý thế nào đây? Mạc Tây Quyết phớt bộ tài liệu sang một bên. Giọng nói sắc bén, phải phạt rất nặng. Cảnh sát trưởng không nói rõ. Chỉ nói bốn chữ, việc này tốt nhất là không được trì hoãn. Mạc Tây Quyết nói rồi đứng lên. Tôi tin rằng có thể nhìn thấy nó vào tin tức buổi sáng ngày mai. Cậu Mạc xin cứ yên tâm. Cảnh sát trưởng bảo đảm lại một lần nữa. Mạc Tây Quyết không nói gì rồi trực tiếp rời đi. Quản gia Duy Đức chờ anh ở cổng. Mạc Tây Quyết điềm đạm nói. Cô ấy đâu? Cô Ngôn muốn vào trong xem. Nhưng không vào được, giờ đang đợi cô ở trên xe. Quản gia Duy Đức hiểu ý của Mạc Tây Quyết. Trả lời rõ ràng, trên gương mặt của Mạc Tây Quyết không có chút biển sắc nào. Chỉ lạnh lùng gật đầu rồi lên xe. Cô ngồi cạnh cửa xe. Hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Mạc Tây Quyết liền ôm cô vào trong lòng. Ngôn Tiểu Nạc ậm ừ một tiếng rồi tỉnh dậy. Trong giọng điệu còn mang vẻ lười biếng vừa thức dậy. Anh làm xong việc rồi sao? Ừ, Mạc Tây Quyết đáp lại cô một tiếng. Đôi môi hôn lên trán cô. Mệt rồi thì ngủ một chút lát. Ngôn Tiểu Nạc mím cười ngọt ngào. Vừa rồi buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được. Không ngờ vừa ngủ được một lúc mà giờ không thấy buồn ngủ nữa. Vậy cho thấy em ngủ rất say. Mạc Tây Quyết xoa lên bàn tay nhỏ của cô. Cũng may không còn lạnh nữa. Tay của anh giống như túi giữ nhiệt vậy. Cứ được anh ôm như thế này tay có bị đóng băng cũng bị làm cho ấm áp. Ngôn Tiểu Nạc để anh nắm lấy tay cô rồi cười mỉm. Mạc Tây Quyết cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Đôi môi mỏng từ từ dễ đi dê lại trên đường viền môi của cô. Thèm sự ngọt ngào của cô ngay lúc này. Hôm nay em rất ngoan. Trước đó em không ngoan sao? Ngôn Tiểu Nạc chớp chớp đôi mắt. Đẹp lung linh, Mạc Tây Quyết cười lên. Nụ cười này như một táng băng được tan chảy ra. Băng tuyết nghìn năm biến thành mưa gió mùa xuân. Câu nói này của em thật không ngoan chút nào. Ngôn Tiểu Nạc dựa vào lòng anh. Cười và hỏi, vậy anh muốn em ngoan hay muốn em không ngoan? Không có một người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình không ngoan. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói với cô, có điều ngoan quá cũng không có ý nghĩa gì cả. Nói như không nói vậy. Ngôn Tiểu Nạc lâm bầm nói nhỏ trong miệng, em muốn trở thành một người con gái ngoan hay không ngoan? Mạc Tây Quyết phớt lờ sự phản kháng của cô và thay vào đó anh hỏi lại cô. Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu và nói. Không muốn ngoan quá, Mạc Tây Quyết xoa lên mái tóc của cô, bế cô ôm lên đùi. Trước mặt anh phải ngoan, trước mặt mọi người em muốn không ngoan cũng đóc. Ngôn Tiểu Nặc ngây người nhìn anh, dường như vẫn chưa hiểu ra ý của anh. Mạc Tây Quyết ôm cô càng chặt hơn, chiếc xe chạy êm trên đường, rất nhanh đã đưa họ về đến biệt thự Hàng An. Chiều nay em tan học sẽ về muộn một chút, em có đăng ký tuyển chọn vào hội học sinh. Ngôn Tiểu Nạc bước vào trong phòng, và báo cáo lại với Mạc Tây Quyết về việc làm của cô. Mạc Tây Quyết nhướng mày. Hội học sinh, vâng, lựa chọn những học sinh có năng lực. Ngôn Tiểu Nạc nói với anh, nghe nói vào sẽ được cộng thêm học phần, để anh trực tiếp bảo họ chấm điểm cao nhất cho em. Để tránh gặp rắc rối. Mạc Tây Quyết điểm đạm nói, trong lòng có chút không vui, phớt lờ cái cây cao bóng cả này không muốn sướng mà lại muốn đi đường vòng sao. Không cần đâu, như vậy sẽ gây sự chú ý, Ngôn Tiểu Nạc đứng ở đó nói nhỏ nhẹ. Mạc Tây Quyết khẩy miệng một tiếng, gây sự chú ý, Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu xuống, giọng nói rất tội lỗi. Em đã báo danh rồi. Nếu như để người khác biết được chắc chắn sẽ nói linh tinh. Em thật rắc rối. Mạc Tây Quyết cuối cùng cũng bị điệu bộ ấm ức của cô làm cho đồng ý, trong đôi mắt đen lóe lên một ánh sáng. Ai mà dám nói linh tinh về người phụ nữ của anh chứ? Sẽ bị một bài học đáng đời. Ngôn Tiểu Nặc không biết anh đang nghĩ đến những điều này. Nghe được những lời Mạc Tây Quyết nói, cô cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cuối cùng cũng đồng ý để cô đi ứng tuyển. Dùng xong bữa trưa, cô lên lớp, vẫn là những ánh mắt khác nhau nhìn cô. Cô không thèm quan tâm. Bước đến chỗ ngồi của cô, thì phát hiện trên chỗ ngồi của cô chất đầy một đống đồ. Nhìn kỹ thì đó là những món quà. Ngôn Tiểu Nặc cau mày lại. Phó Cảnh Giao giơ tay lên tỏ vẻ không biết. Đừng nhìn tôi. Tôi vừa đến đã nhìn thấy những thứ này được đặt ở đây rồi. Làm gì thể không biết, những thứ này làm tôi lên lớp thế nào đây? Ngôn Tiểu Nặc đành phải bỏ những món quà vào trong ngăn bàn. Không ngờ trong ngăn bàn cũng bị đầy rồi. Cô đành phải đặt những thứ đó vào trong ngăn bàn của Phó Cảnh Giao. Lúc này mới dọn ra một chỗ để ngồi. Hay là bóc ra xem. Phó Cảnh Giao cầm một hộp quà màu hồng được gói lại rất tinh tế và nhìn đi nhìn lại. Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu. Sắp vào lớp rồi, bị giáo viên thấy được thì ra thể thống gì nữa. Cô nói cũng đúng, nói không chừng người tặng quà cho cô cũng đang nhìn về cô cũng nên. Nhỡ đâu cô mở món quà ra họ sẽ lại tặng nhiều hơn. Phó Cảnh Giao vừa nói vừa cất món quà vào trong ngăn bàn. Chờ đến lúc tan học rồi xử lý sau đi. Nhiều quá, tôi cũng cầm không hết. Biểu cảm và giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc đều rất khó xử. Không sao, cặp sách của tôi to. Tôi cầm hộ cô. Phó Cảnh Giao rất có nghĩa khí. Vỗ vào chiếc túi sách LV rất to và nói. Được, nếu được thì đều để ở chỗ của cô. Xem có cái gì dùng được thì cứ cho hết đi. Ngôn Tiểu Nặc bất lực nói. Tôi biết rồi, Phó Cảnh Giao đồng ý, đúng rồi. Tay của cô đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi, thuốc của anh cô cho rất có hiệu quả. Ngôn Tiểu Nặc khen ngợi Phó Cảnh Thâm. Đương nhiên rồi, đó là thành quả nghiên cứu mà anh đạt được rất nhiều giải thông đó. Gương mặt của Phó Cảnh Giao và vẻ ngoài của cô tràn đầy niềm vinh hạnh. Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ. Lúc này, giáo viên dạy học đã đến. Nhưng lại không lên lớp, mà thông báo họ đến giảng đường để nghe giảng. Làm cái quái gì vậy? Không lên lớp lại tập hợp chúng ta đến đây nghe thuyết giảng. Phó Cảnh Giao vừa nhét quà vào trong túi vừa phàn nàn. Không đi thì bị trừ điểm thật đáng ghét. Được rồi, chỉ là một tiết thuyết trình mà thôi. Cứ đi đi là được. Ngôn Tiểu Nặc cũng đựng đầy một túi quà. Xách cái túi lên, nặng quá, Phó Cảnh Giao nói. Xe của tôi đậu cạnh giảng đường. Chờ chút nữa cứ để hết lên xe của tôi. Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng gật đầu. Cùng Phó Cảnh Giao đến chỗ đậu xe để bỏ đo xuống. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy chắc chắn là do fan hâm mộ của cô tặng cô. Cô còn gửi một lời tuyên bố rằng cô sẽ không nhận bất kỳ một món quà nào trong tương lai. Cứ như thế này ai mà chịu cho nổi chứ? Phó Cảnh Giao xoa bóp cánh tay đau mỏi của cô và nói. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Cô nói rất đúng. Sau đó cô lấy điện thoại ra đăng một dòng tweet rất khéo léo. Nói rằng rất cảm ơn mọi người đã tặng quà cho cô nhưng vẫn hy vọng mọi người dành thời gian và tiền bạc vào những việc có ý nghĩa hơn. Gửi Weibo xong, Ngôn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Giao cùng đến giảng đường. Họ tìm một chỗ để ngồi xuống. Và chuẩn bị để vượt qua tín chỉ của tiết học này. Người phát biểu buổi thuyết giảng là hiệu trưởng. Mọi người đột nhiên không dám lơ đà nữa. Đều rất tự giác cất điện thoại đi. Chủ đề của bài thuyết giảng là. Làm tốt công việc của mình. Không được làm những điều bất nghĩa với người khác. Ngôn Tiểu Nặc lâng nghe trong trạng thái như bị thôi miên. Hơn nữa không ít những ánh mắt liếc qua lên người có. Cuối cùng đều lựa chọn im lặng. Cô vờ như không nhìn thấy. Sau một bài thuyết trình, ánh mắt của mọi người nhìn Ngôn Tiểu Nặc trở nên bình thường rất nhiều. Không còn những ánh mắt dò xét ngưỡng mộ nữa. có giống như một cổ phiếu có giá trị tiềm năng trong tương lai vậy. Môn Tiểu Nặc đang định rời đi thì hiệu trưởng gọi cô ở lại. Giọng nói rất chân thành. Học sinh Ngôn Uyển Cư, mấy ngày nay chắc chắn đã gây ra cho em một số rắc rối rồi. Mong em cứ yên tâm, sau này sẽ không có tình trạng như vậy xảy ra nữa. Em biết rồi ạ, cảm ơn hiệu trưởng. Môn Tiểu Nặc rất cảm kích hiệu trưởng. Bình thường thầy bận rộn như vậy, lại còn vì chuyện này mà làm bài thuyết giảng này. Hiệu trưởng mỉm cười hạnh phúc, em cũng không cần phải cảm ơn thầy. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tổng Giám Đốc Mạc. Đây là những gì anh ấy đặc biệt yêu cầu đấy. Môn Tiểu Nặc mặc dù mới đầu cũng đoán ra những thứ này. Nhưng khi sự thật được xác định lại thì cô thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Lẽ nào chỉ vì lời cô nói lúc trưa, Mạc Tây Quyết lại tung ra một đòn lớn như vậy sao? Đang trong lúc kinh ngạc, trong lòng cô có một sự cảm động khó nói. Từ lúc bà ngoại bị bệnh nấm viện tới nay, không có ai vì cô mà làm như vậy, để ý đến danh tiếng của cô. Môn Tiểu Nặc hơi cúi đầu xuống, rồi thất thần trong giây. Môn Uyển Cư, lát, giọng của Lục Đình đột nhiên vang lên trong không gian rộng lớn của giảng đường. Môn Tiểu Nặc bị làm cho sợ hãi. Lục học trường, là anh à, em đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Giọng nói của Lục Đình vẫn rất hiền hòa. 20 phút nữa là đến cuộc thi tuyển chọn rồi. Anh không liên lạc được với em, nên đành phải đến đây tìm em. Môn Tiểu Nặc nhanh chóng lấy điện thoại ra và thấy cô đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc điện thoại của Lục Đình. Cô rất xin lỗi, em xin lỗi, Lục học trường, em để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy. Lục Đình lắc đầu, nụ cười vẫn như cũ. Có chuyện gì thì để sau này nghĩ sau. Đến hội trường tuyển chọn trước đã. Môn Tiểu Nặc lấy lại tâm lý, rồi cùng Lục Đình đến hội trường tuyển chọn. Hội học sinh của trường Đại học S là một đoàn thể lớn. Nhà trường rất coi trọng và tôn trọng các tổ chức của sinh viên. Bên cạnh giảng đường còn xây một tòa nhà nhỏ dành riêng cho hội học sinh để hàng ngày làm việc. Hơn nữa cuộc bầu cử hội sinh viên ngày hôm nay được tổ chức tại hội trường trung tâm ở tòa nhà này. Những người đến ứng tuyển rất nhiều, có cả nam và nữ sinh. Môn Tiểu Nặc đến cùng với Lục Đình. Cô biết ý nên giữ một khoảng cách nhất định với Lục Đình, khiến cho người khác thấy rằng họ chỉ là trùng hợp đi cùng nhau. Không dễ gì mà những lời đồn đại của cô được giảm đi rất nhiều. Cô không muốn lại vào lúc này gây nên điều gì vào lúc này. Môn Uyển Cư, em chỉ cần làm theo những người kia là được. Một chút nữa sẽ có người gọi tên của em. Lục Đình nhẹ nhàng nói với cô, đừng lo lắng quả mọi thứ đã có anh. Cách chương.